Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, cô ta vội vã rời khỏi tầng cao nhất của công ty. Như sợ mình mà đi chậm một bước sẽ bị Khúc Chấn Sơ bắt lại, mắng té tát. Dư Nhã Thiểm thấy cô ta rời đi thì nở nụ cười hài lòng. Cô ta nhìn về phía văn phòng của Khúc Chấn Sơ, nhưng không đi qua đó, mà ngồi trong phòng nghỉ ngơi ở bên ngoài. Ngất xỉu, vậy cứ để cô ta ngất xỉu đi. Ai cũng đừng hòng phá hỏng chuyện tốt của cô. Cô nghĩ hung ác, rồi tiện tay cầm cuốn tạp chí ở bên cạnh lên xem. Bên này, nữ đầu bếp gọi điện xong thì vội vã quay lại bên cạnh An Diệc Diệp. Tôi đã thông báo cho Tổng Giám Đốc Khúc rồi. Có lẽ cậu ấy sẽ nhanh chóng chạy tới đây. Quản gia gật đầu. Nếu giờ cậu chủ chạy tới, có lẽ mâu thuẫn giữa hai người có thể hóa giải. Ông thấy sắc mặt An Diệc Diệp trắng bệch, vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta cứ đưa cô An đi bệnh viện trước đi. Nữ đầu bếp nghe vậy thì lo lắng lắc đầu. Nhưng cậu chủ đã nói không có sự cho phép của cậu ấy, thì cô An không được ra khỏi lâu đài cổ. Quản gia nhíu mày, giờ tôi không lo được nhiều như thế. Người đã ngất xỉu rồi. Chúng ta phải mau chóng đưa cô ấy đến bệnh viện. Nếu cậu chủ trách tội thì sao? Quản gia nghiến răng, nếu cậu chủ trách tội, tôi sẽ gánh vác, không được để cô An xảy ra chuyện. Hai người nhanh chóng gọi vệ sĩ tới, đưa An Diệc Diệp tới bệnh viện ngay. Vừa tới bệnh viện, An Diệc Diệp đã đưa vào phòng bệnh. Quản gia và nữ đầu bếp sốt sắng chờ đợi. Nhưng hai tiếng sau, An Diệc Diệp vẫn chưa chịu tỉnh lại. Không chỉ có cô, mà ngay cả Khúc Chấn Sơ cũng không xuất hiện. Nữ đầu bếp thấy An Diệc Diệp vẫn chưa tỉnh lại, thì cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng. Chẳng phải bác sĩ đã nói cô ấy sẽ mau chóng tỉnh lại à, sao giờ vẫn chưa tỉnh lại thế? Quản gia nhíu mày, nhưng trong lòng lại hy vọng An Diệc Diệp có thể tỉnh lại chậm một chút. Nếu cô tỉnh lại mà cậu chủ vẫn chưa tới thì phải làm sao đây? Bà có chắc là đã thông báo cho cậu chủ rồi không? Tại sao cậu ấy vẫn chưa tới? Nữ đầu bếp gật đầu. Tôi gọi qua đó thì thư ký nghe máy. Tôi bảo cô ta đích thân đi nói cho cậu chủ biết. Theo lý mà nói thì cậu ấy đã sớm tới đây rồi. Bà liếc nhìn đồng hồ trên tường, nhíu mày nói, chẳng lẽ cậu chủ không muốn tới đây? Quản gia nghe xong thì nhíu mày. Chẳng lẽ Khúc Chấn Sơ thật sự vô tình đến thế? Dù nghe thấy An Diệc Diệp ngất xỉu, cũng không chịu tới đây xem thử. Cách chương.